Tranh đá giữa mùa hè, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh trở lại hiện trường của trận đấu, xin chào mọi người, hiện tại mọi người đang xem giải mùa xuân của KPL năm 2021, đây là trận quyết đấu giữa chiến đội KG và chiến đội RS, tôi là Cách Lâm bình luận viên của trận đấu này. Chào mọi người, tôi là Blue bình luận viên của trận này. Chúng ta có thể nhìn thấy tuyển thủ của hai bên đã một lần nữa trở về chỗ ngồi, phân đoạn ban pick sẽ lập tức bắt đầu. Cậu cảm thấy tiếp theo RS sẽ ban pick như thế nào vậy Blue? Ở ván thứ nhất có thể nhìn thấy rõ ràng là KG tiến hàng ban pick nhắm vào xạ thủ Tinh Vũ, mà hiện tại KG cũng chỉ có những cách chơi xạ thủ như thế, dù sao thì hơn nửa mùa giải rồi Tinh Vũ mới gia nhập RS, độ hiểu nhau của đội bọn họ không đủ. Blue nói có sách mách có chứng mà đưa ra phân tích. Bây giờ RS đang ở vị trí bên xanh, nếu KG tiếp tục chọn ban Marco Polo và Công Tôn Ly mà nói thì tất nhiên RS sẽ lựa chọn Tôn Thượng Hương, như vậy đối với KG được ít mất nhiều. Cho nên tôi cảm thấy nếu KG biết suy nghĩ sẽ chọn ban trợ thủ để hạn chế phát huy của Tinh Vũ. Nói cách khác chính là thả Công Tôn Ly và Mã Khả, chúng ta mỗi bên lấy một con rất công bằng ha. Không sai, RS quyết định ban đại sư Lỗ Ban, đối với độ phối hợp hiện tại của bọn họ thì anh hùng này rất khó xử lý. Vậy chúng ta nhìn xem lựa chọn của KG. Wow, bọn họ ban Marco Polo và Tư Mã Ý, đợt này thả Công Tôn Ly và Đại Kiều ra rồi. Vị trí ban cuối cùng của RS rơi vào Thuẫn Sơn, vậy có lẽ bọn họ muốn giành Công Tôn Ly ha. Cũng có khả năng đây là một cái bẫy, khiến RS đoạt Công Tôn Ly trước sau đó KG sẽ quay xe chọn Đại Kiều và Lão Phu Tử để đổi đường, chúng ta xem thử RS sẽ lựa chọn như thế nào nha. Bọn họ pick Công Tôn Ly rồi, KG bên này cũng chả do dự gì luôn khóa Tôn Tẫn và Mã Siêu. Thật sự KG rất tự tin, để bên kia chọn Kiều Ly. Đại Kiều Công Tôn Ly còn bên này thì lấy Tôn Mã. Tôn Tẫn Mã Siêu, quả nhiên RS bên này chọn Đại Kiều và chưa bát giới, giai đoạn đầu chưa bát giới cũng không thua kém gì Mã Siêu, như vậy thì đối với đội hình bên RS giai đoạn đầu rất yên tâm, về cuối game cũng rất thong thả. Lầu 3 của KG chọn Bách Lý Thủ Ước cho tàn. Đây là Bách Lý Thủ Ước đi đường phát triển sao? Vậy chính là sẽ từ bỏ đối đầu ở đường dưới ha, muốn lấy Mã Siêu làm trung tâm hay gì? KG rất ít khi lựa chọn cách chơi thế này, trước nay bọn họ đều chơi kiểu để xạ thủ phát triển trước, tôi nhớ mùa giải này cho tàn không cầm thủ ước được bao nhiêu lần. Nhưng cũng đâu chắc chắn là họ sẽ không chơi như vậy, ở giải mùa xuân thủ ước của cho tàn lên sân hơn 5 lần, mỗi lần cầm đều chơi rất chuẩn, xác suất thắng hiện tại văn là 100%. Lối chơi của KG vẫn tương đối thiên về cả đội. Không sai, chúng ta có thể thấy RS ban Trương Lương để tổ hợp Kiều Ly ít bị khắc chế. Bên này KG lựa chọn ban Mạc Tà và Doanh rồi, không thể để ba đường đều chiếm ưu thế được như vậy, không có si cá nào đánh tiếp. Vị trí ban cuối cùng của RS là Chu Du, như vậy chỉ còn sót lại mỗi Tây Thi. Vị trí thứ tư bọn họ lựa chọn Hằng Nga, chúng ta cùng xem hai vị trí cuối cùng của KG sẽ lựa chọn con nào. Tôi cảm thấy Tây Thi và Lan khá ổn đấy. KG chọn Bất Chi Hỏa Vũ và A Cổ Đoá. Đội hình này rất ghê nha. Thật ra đường giữa chọn Thẩm Mộng Khê cũng không tồi, không biết vì sao mà lại chọn Bất Chi Hỏa Vũ. Cách Lâm đọc ra lựa chọn thứ 5 của RS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí cuối cùng của RS là Kính Đi Rừng, đánh và phối hợp với đội cũng tăng sức mạnh không ít. Cuối cùng cũng xong phân đoạn ban pick, trò chơi sắp bắt đầu. Hai vị bình luận viên cũng không nhàn rỗi, không ngừng nghỉ mà liên tục đưa ra phân tích đội hình. Về phương diện đội hình tôi cảm thấy RS chiếm ưu thế nhiều hơn một chút, lực áp chế ở giai đoạn đầu của bọn họ khá mạnh, nếu có thể không ngừng tăng lên thì phía KG khó mà đánh. Cách chọn của KG là Tôn Mã cộng thêm Thủ Ước và Hỏa Vũ song đánh tầm xa nhìn khá mới mẻ, cái đội hình này phải nói thế nào nhỉ? Cách Lâm do dự một lúc rồi nói, tôi thấy có hơi khó hiểu, bọn họ lựa chọn Marco Polo phối hợp với Tây Thi cùng đánh đột phá vẫn tốt hơn, Thủ Ước trong tay Tẫn Thần có hơi kỳ lạ nhỉ? Nói không chừng là cách đánh khá đặc biệt chăng? Blue nói, chúng ta cùng đón xem nào. Trò chơi đã bắt đầu rồi, có thể nhìn thấy người xem của ta cũng rất nhiệt tình, hai chúng ta ngồi ở khán đài giải thích cũng có thể nghe thấy âm thanh hò hét. Cảm ơn các bạn đã đến hiện trường cổ vũ cho hai chiến đội của chúng ta, và mong rằng sự nhiệt tình của các bạn có thể thổi bùng lên trận đấu hôm nay. Sự dẫn dắt quan trọng cuối cùng cũng kết thúc, Cách Lâm quay về chuyện chính. Hiện tại có thể nhìn thấy đội viên của hai bên đều đã online, Hằng Nga đã chạy sắp đến đường trên rồi nhưng chưa bắt giới vẫn chưa đến đường dưới, mà xuyên ra rừng khu xanh đến đường trên. Vậy là muốn cướp bùa đỏ à? Blue nghi hoặc mà nhìn hướng di chuyển của RS, cuối cùng cũng phản ứng lại kịp khi thấy kính đã chạy đến đường trên. Bọn họ chuẩn bị lấy 4-1 muốn áp chế thủ ước của tẫn thần. Cậu ta vừa dứt lời, 4 người bên RS đã nghênh ngang mà vọt vào chủ. Đại kiều quang chiêu không chế, cho tàn cũng lười dùng tốc biến chạy đi, cứ ngơ ngác đứng đó cho đến khi sắp cạn máu mới không tình nguyện mà di chuyển 2 bước tặng mạng cho chư bát giới. Loại đối xử như thế này, ha ha, rất tôn trọng tẫn thần đấy. Nhưng bọn họ không đi áp chế để mã siêu phát triển, hiện tại mã siêu ở đường dưới đã ăn xong lính đợt 1, chư bát giới chạy về đường liền khó mà đánh. Chư bát giới ăn cục hồi máu, còn có thang máy của đại kiều đưa thẳng về nhà, chỉ có hơi mệt một chút thôi còn lại vẫn ổn. Bản thân chư bát giới cũng có năng lực chịu ép đường rất mạnh. Không sai, Cách Lâm nói tiếp, thủ ước của tẫn thần sau khi sống lại một lần nữa trở về đường trên, bây giờ anh ấy còn chưa lên được cấp 2, thật đáng thương. Anh xem Hằng Nga lại chạy đến đường trên kìa, bọn họ muốn làm gì đây? Hình ảnh 3 người bên RS lần nữa bao vây trụ đường dưới, công khai không quản trụ mà đánh chết thủ ước. Lần này Đại Kiều và Hằng Nga thay phiên nhau chịu đòn của trụ, thủ ước lui về phía sau phối hợp với sát thương của trụ đổi mạng với Đại Kiều, Hằng Nga còn vạch máu mỏng chạy trốn, để Ali lấy mạng này rồi. Thế này thì đường trên hết đánh được rồi, Cách Lâm cảm thán nói. Trận này tẫn thần hơi bị thảm, nhưng mã siêu ở đường dưới đã cùng với A Cổ đó ăn luôn khu đỏ của kính, mã siêu có lợi về kinh tế hơn chư bát giới một trang bị nhỏ. Blue phân tích nói, vậy chiến lược của KZ là nuôi thả tẫn thần, để mã siêu của Noãn Đông phát huy. Thủ ước đã quay về đường trên, dùng chiêu 2 dọn sạch lính. Blue anh thấy gì không, cậu ấy mua giày làm giảm thời gian hồi chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chuẩn bị để dùng chiêu 2 dọn lính sao? Không sai, hiện tại tẫn thần chỉ có thể co đầu rụt cổ nấp sau trụ để dọn lính. A Cổ Đoá đã chạy lên đường trên ngồi xồm chờ bắt ngược lại. Nếu đợt này thủ ước không lên cấp 4, mà chiêu khống chế của Đại Kiều đã CD xong, đoán xem Ali và Đại Kiều có thể hay không lại xông vào trụ Giota S anh ấy một lần nữa. A Cổ Đoá bảo vệ thủ ước dọn đường đợt này rồi, chắc Tinh Vũ sẽ không lựa chọn xông vào trụ nữa đâu. Hiện tại Ali và mã siêu của hai bên đều đang phát triển, hai đội đều cố gắng tranh giành tiết tấu, tiếp theo phải xem ai phát triển nhanh hơn thôi. Nếu với tốc độ đẩy trụ của Ali thì có thể đẩy xong trụ một của thủ ước trước sau đó đổi đường. Thật ra tôi cảm thấy KZ hơi bị đuối, bởi vì nếu RS chiếm được hơn phân nửa tầm nhìn thì bọn họ có thể khống chế bạo quân và bùa xanh của Hằng Nga, mà nửa khu bên dưới của KZ khó mà đánh ra được tài nguyên tốt. Blue đưa ra vấn đề, mà Cách Lâm thật sự không biết phải trả lời lại thế nào mới hợp lý, đành phải mơ hồ nói. Sắp đến trận chung kết rồi, có lẽ là cho KZ nếm thử mùi vị của vòng chung kết ha, dù thế nào thì Noãn Đông vẫn khiến chúng ta ấn tượng về việc chơi đánh lẻ kháng áp giúp đồng đội chơi ở các đường khác khá thoải mái, lựa chọn của KZ là dâng tài nguyên cho cậu ấy quấy rối đường, Noãn Đông cũng có thể sâu ra năng lực của mình. Nói vậy cũng không sai, Blue thức thời mà bò theo bậc thang đi xuống, chúng ta cùng xem hôm nay cậu ấy có biểu hiện thế nào nha. Màn hình lớn ở trung tâm khán đài chiếu hình ảnh Hằng Nga đang di chuyển về đường trên, mà Hỏa Vũ và A Cổ Đoá tập hợp đi xuống đường dưới. Cuối cùng thủ ước cũng lên được cấp 4, dùng chiêu cuối dứt khoát bỏ trụ lui về, 3 người bên đối phương dễ dàng đẩy ngã trụ. Anh đặt tầm nhìn ở rừng, sau đó tiếp tục ngồi xổm ở trụ 2 dọn lính. Cùng lúc đó 4 người KZ ở đường nửa khu đường dưới đã đánh khí thế cao ngất, Hỏa Vũ và A Cổ Đoá trên đường chạy xuống đường dưới gặp phải kính, Hỏa Vũ phóng lên phối hợp với A Cổ Đoá lấy được mạng người, bị Hằng Nga chạy theo sau đó đánh còn chút máu, dưới sự hỗ trợ của A Cổ Đoá mà chạy thoát sau đó đến ăn chúa tể. Đường trên Ali và Đại Kiều liên tục áp chế thủ ước nhưng thủ ước đã có vô tận. Nên tốc độ dọn đường nhanh hơn rất nhiều, mà 4 người bên KZ thoạt nhìn như không quản anh, bọn họ tập hợp đánh chết chư bát giới, sau đó thuận lợi đẩy ngã trụ 2 của đường dưới. Lưỡi dao vô tận 2140 vàng, tăng 110 công vật lý và 25. Cơ hội chí mạng, cổ anh phát hiện ra không, KZ lấy được chúa tể như thế thành ra lại tốt, khiến sức ép ở đường của thủ ước cũng không còn lớn nữa. Cách Lâm ngạc nhiên nói. Anh xem mới món thứ 2 thủ ước đã lên vô tận rồi, thế là định lên 6 cái vô tận sao? Blue phối hợp với lời đùa của hắn, xem ra đợt này chúng ta có sơ sót rồi, ban đầu chúng ta thấy lựa chọn đội hình của họ có vấn đề, thì ra tẫn thần và KZ đã tính đến bước này rồi. KZ đẩy xong trụ 2 ở đường dưới hình như cũng không ép đường nữa, tôn tẫn bật tốc hành, hiện tại cả đội nhanh chóng chạy về phía đường trên. Bọn họ muốn đổi đường, không biết RS có phản ứng lại không đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một đợt lính đến nữa rồi, thủ ước lui về sau tháp, máu của trụ hai chỉ còn 1/4 nữa thôi, có vẻ như Tinh Vũ rất nóng lòng muốn lấy được cái trụ hai này, cậu ta quyết định cùng Đại Kiều ép trụ tiếp. Blue dùng góc nhìn của thượng để biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ có thể cảm thán. Nói chung RS còn trẻ quá. Góc nhìn của thượng đế, khi mình chơi game thì đối phương để lộ ra mình mới thấy được, còn xem thi đấu sẽ có góc nhìn tuyển thủ đội này đội kia hoặc là góc nhìn thượng đế. Có thể nhìn thấy được hết các hành động xảy ra trong trận đấu. Vừa dứt lời thì bốn người bên KZ đã nhanh chóng vòng đến từ đường sông, Ali và Đại Kiều muốn rút về nhưng đã không còn kịp nữa. Đại Kiều dùng chiêu triệu hồi các đồng đội lại đây, nhưng KZ đã có chuẩn bị từ sớm, Tôn Tẫn liền quang chiêu câm lặng, mã siêu mô giày chạy vèo xuống, cùng bất chi hỏa vũ gờ yêu ta ết công Tôn Ly trong nháy mắt. Kính mở chiêu cuối phối hợp với đồng đội đánh chết bất chi hỏa vũ, sau đó nhanh chóng trốn vào bụi cỏ khu đỏ bị Bách Lý Thủ Ước dùng phát súng chiêu một bắn chết. Hai vị bình luận viên kinh ngạc cảm thán sự bình tĩnh và chính xác của anh, mà trong trò chơi Thủ Ước vừa bắn xong một phát liền cất súng chạy sang đường giữa dọn đường sau đó đẩy tháp. Sau khi hỏa vũ chết bên này cây gì liền không còn ai có thể cản được kỹ năng di chuyển vị trí, Đại Kiều lập tức mở truyền tống trận lên sách ba người còn lại đến, nhưng vẫn không kịp Thủ Ước đã đánh ngã trụ một đường giữa, hơn nữa đánh trụ hai còn chừng nửa cây máu, còn kịp dùng súng nã phá nát trụ trước khi RS đến kịp, sau đó dùng chiêu ba lưu loát trốn về phía sau, có thể nói rằng khống chế sát thương và tiết tấu cực kỳ hợp lý. Một trận rất đẹp, Cách Lâm liên tục tán thưởng, nói như thế nào thì RS bọn họ đánh có hơi bị liều lĩnh rồi. Rất là tuyệt vời, Blue tấm tắc nói, đây là thi đấu chứ không phải đánh rank nha. Cách Trương.